Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2426, chương 2428 ta tới cấp cho ngươi giải thoát. Ban sơ thời điểm, Rama kỳ thật cũng cho rằng ma thú nữ thần liền là Tiamat. Vị kia khởi nguyên chi thần, hải dương hóa thân, tất cả mọi thứ mẫu thân, bằng không này trà đạp Mesopotamia đại địa ma thú lại là chuyện gì xảy ra đâu? Dùng Enkidu hình dáng hiện thế kinh gu lại là chuyện gì xảy ra đâu? Có thể thay ngén ra nhiều như thế ma thú, lại những ma thú này đều là Tiamat 11 ma thú sản xuất hàng loạt hình. Còn có kinh gu tại thủ hộ, đây đều là Tiamat mới có đặc thù. Chỉ là đi tới nơi này tọa rừng gỗ Sam bên trong Bloodfield bên trong lúc, Rama bắt đầu hoài nghi, nguyên nhân không gì khác, Tiamat có thể là sáng thế nữ thần, khởi nguyên hải dương, mặc kệ là sáng tạo chúng thần thời điểm, vẫn là sáng tạo 11 ma thú thời điểm, đều là đơn bằng lực lượng của mình liền làm được tất cả những thứ này. Cho nên thi thể của nó mới có thể sử dụng tới sáng tạo đại địa. Sáng tạo thế giới, căn bản không cần cái khác sinh vật tới làm tài liệu. Rama giơ lên trong tay thiêu đốt lên mặt, trời chi viêm Galatin, chỉ hướng tên kia làm Gorgon quái vật. Nói như vậy lấy, mà ngươi lại đến đem nhân loại xem như tài liệu mới có thể sáng tạo ra ma thú. Này cũng đủ để chứng minh, ngươi có quyền năng cùng Tiamat thần quyền năng so sánh. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Rama cũng nghĩ qua, này có phải hay không là bởi vì tại đây cái thần thời đại thời kỳ cuối bên trong hiện giới cũng không dễ dàng, cho nên Tiamat lực lượng giảm xuống. Chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy để quyền sử dụng có thể chế tạo ma thú. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này là sai. Sở dĩ chỉ có thể biến thành dạng này. Nguyên nhân là bởi vì này quyền năng không phải ngươi đồ vật. Rama không chút lưu tình nói, ngươi thậm chí đều đã không phải là nữ thần, mà là hàng thật giá thật quái vật, căn bản không có cái gì quyền năng. Thế nhưng, bởi vì bên ngoài nguyên nhân, Gorgon trở thành nữ thần, còn có được Tiamat quyền năng, dùng nhân loại tới làm tài liệu, chế tạo ra đông đảo ma thú. Ý đồ xâm chiếm phiến đại địa này, cái này bên ngoài nguyên nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Holy Grail, nói cách khác, ngươi là dựa vào lấy Holy Grail, lực lượng mới trở thành nữ thần, có được Tiamat quyền năng tên giả mạo, Rama bộ dạng này mở miệng, ngươi vọng tưởng hướng nhân loại báo thù, thậm chí nghĩ triệt để tiêu diệt nhân loại. Hủy diệt nhân loại sử, cứ như vậy căm hận đem ngươi bước đến nước này nhân loại sao? Medusa, lời này vừa nói ra, vô số ma lực chùm sáng hóa thành từng đạo pháo kích. Đánh phía Rama, Rama, tâm nhãn, sớm đã thấy được cái này tương lai, cho nên cơ hồ trong cùng một lúc bên trong hóa thành ảo ảnh. Như là hải thị thận lâu một dạng, một cái lắc lư. Trong nháy mắt tránh đi vô số pháo kích, bành, bành, bành, bành, bành, ma lực pháo kích lập tức rơi vào hóa thành một mảnh rừng đá rừng gỗ Sam bốn phương tám hướng. Khơi dậy từng đợt nổ tung, Gorgon liền tắm gội tại trong ngọn lửa, phun ra bao hàm căm hận lời nói, không cho phép ngươi dùng cái tên đó gọi ta, nhân loại, giờ khắc này bên trong. Gorgon đem tự thân tất cả ma tính cùng căm hận đều cho bạo phát ra. Đều là bởi vì các ngươi, ta mới mất đi cái tên đó, mất đi dung thân chỗ, cũng mất đi hết thảy. Gorgon một đầu tóc rắn hoàn toàn bạo động lên, nhường từng đạo ma lực pháo kích từ tóc rắn trong miệng mãnh liệt bắn mà ra. Quét về phía bốn phương tám hướng. Hết thảy chung quanh lập tức toàn bộ đều bị từng đạo ma lực pháo kích cho đánh nát, nghiền nát, đập vụn, hóa thành một phiến đất hoang vu. Rama thân như ảo ảnh, không được bay lượn, đem cái kia tập trung mưa đạn cho toàn bộ tránh đi tới. có thể Gorgon đã không quan tâm. Ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi, nhất định phải hủy diệt các ngươi, để cho các ngươi cũng nếm thử mất đi tên, mất đi dung thân chỗ, mất đi hết thảy mùi vị. Vì thế, Gorgon mới đem người loại hóa thành quái vật, trà đạp phiến đại địa này, tiêu diệt thời đại này hết thảy. Này đều là các ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình. Hiện tại đến phiên các ngươi, tiêu diệt đi, hủy diệt đi, cùng thời đại này cùng với tương lai cùng một chỗ hóa thành xám đi. Gorgon gào thét chấn động thiên địa, toàn bộ hóa đá rừng gỗ xám cứ như vậy tại vô số nổ tung ma lực pháo kích oanh tạc dưới, biến thành một cái biển lửa. Dưới tình huống như vậy, người thật đúng là thảm thương a. Gorgon, làm thanh âm như vậy chậm rãi quanh quẩn tại phiến thiên địa này lúc, một cỗ kinh người ma lực bạo phát ra, lập tức đến, đệ thất hào quyến thú, Kifa-iter, xương máu tại rừng gỗ sam trong đó trong khắp ngõ ngách chợt hiện, phun lên trời tế, trong chớp nhoáng này, tại Rama trong cơ thể rơi vào trạng thái ngủ say trong đó một thất quyến thú bị tỉnh lại. Xương máu hóa thành một thanh đen kịt ba cỗ kiếm, xuất hiện ở chân trời. Thanh kiếm kia chiều dài có tới trên 100 mét, luận hình thể, đúng là cùng Gorgon hoàn toàn tương xứng, từng bị chúng thần dùng tới hàng yêu trừ ma sống vũ khí. Kifa-iter, đệ tứ chân tổ đệ thất hào quyến thú, ở đây thể hiện thân đồng thời, hóa thành một đạo rơi xuống lưu quang. Trực tiếp rơi vào Gorgon trên thân. Đông, trong tiếng nổ vang, phảng phất tiểu hành tinh trực kích đại địa. Một vòng hình vành khuyên sóng xung kích từ Gorgon trên thân chấn động mà lên, khuếch tán hướng về phía chung quanh. Sóng xung kích thổi tắt biển lửa, thổi bay hóa đá rừng gỗ sam, nhường đại địa đều hướng hạ xuống rơi, đứt thành từng khúc, không được nát bấy. Hoàn toàn đã nhận lấy này kinh khủng nhất kích, Gorgon phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân làn da đều nứt ra, bắn tung tóe ra huyết dịch, đồng thời hai tay, cánh chim cùng với thân rắn to lớn cũng bị phá hư, trở nên tàn phá không thể tả. Hy Lạp thần thoại chứ danh nữ yêu cứ như vậy gào thảm từ giữa không trung rơi đập, ầm ầm một tiếng đâm vào mặt đất lên, cát bụi như suối phun ngắt quãng dâng trào, đại địa giống như mạc nhện nứt ra, đen kịt ba cỗ kiếm biến mất, nhường kinh người ma lực cũng đi theo biến mất. Người khoác vung vãi lấy sáng chói hỏa phấn vũ dệt thiếu niên liền trôi nổi ở giữa không trung, một bên rủ xuống giơ lên cao cao tay, một bên nhìn xuống giống như nhìn phía dưới. Ô a, toàn thân tàn phá Gorgon liền nằm tại lớn hố to trong động, máu me đầm đìa, thống hào không thôi. Rama không có chút nào từ bi mở miệng, xác thực ngươi là người bị hại, nếu như không phải nhận Athena nguyền rủa, bị vọng tưởng đánh ngã quái vật thành là anh hùng nhân loại hãm hại, vậy ngươi liền sẽ không mất đi hết thảy. Từ điểm đó mà xem, Gorgon vốn là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Có thể là oan có đầu nợ có chủ. Ngươi không nên đem ngươi căm hận phát tiết tại đây cái không có cái gì đối ngươi đã làm thời đại. Càng không nên giết hại thời đại này nhân loại. Theo ngươi mù quáng chuẩn bị huyết tẩy phiến đại địa này thời điểm bắt đầu, ngươi báo thù liền đã không có đủ đang lúc tính. Ta đích xác không nên gọi ngươi Medusa, bởi vì ngươi đã không phải là cái kia vì bảo hộ các tỷ tỷ mà không ngừng nỗ lực yêu muội. Ngươi bây giờ liền là Gorgon, hóa thành quái vật phát cuồng tóc rắn nữ yêu. Nói xong, Rama đem trong tay Thái Dương Thánh kiếm ném giữa không trung. Ngươi cái này tồn tại bản thân là sai lầm, liền để ta tới cho ngươi giải thoát đi. Bị ném giữa không trung Thái Dương Thánh kiếm lập tức hóa thành Hinova, toát ra hào quang chói mắt, mặt trời tại hóa thành đất khô cằn rừng gỗ sam vùng trời xuất hiện. Hắn hào quang hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào Rama trước mặt. bị Rama nắm thật chặt. Rama liền đem hàng loạt ma lực rót vào trong tay. Ngoặc kép, Excalibur Galatin, mặt trời chảm kích, bị Rama hung hăng đánh xuống. Thế là, nóng rực quang chi trụ khuynh đảo, chém qua không khí, chém qua thiên địa, hướng nằm tại trong hầm go gần trên thân chém đi. Đúng lúc này, suy, một đạo lưu quang từ phương xa mãnh liệt bắn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.